Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884 ngươi nghĩ tới. Nghe vậy, Đường Đường trầm mặc lên, trong lòng kia cổ bất an cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Chỉ cần tưởng tượng đến Bạch Xuyên đã chết, hắn tâm giống như là bị người gắt gao nắm, phảng phất muốn vỡ vụn rất giống nhau. Đau hắn nhịn không được, hắn không nghĩ cái loại cảm giác này lại đến lần thứ ba. Hắn đã nếm thử quá hai lần, vươn tay, ôn nhu thế Bạch Xuyên lau trên mặt bùn, Đường Đường câu môi cười cười, ân, sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, Bạch Xuyên dùng sinh mệnh bảo hộ hắn lâu như vậy. Hiện tại đổi lại hắn tới bảo hộ Bạch Xuyên. Ta cho rằng rốt cuộc hồi không đến bên cạnh ngươi, Bạch Xuyên ôm Đường Đường nói. 5 năm trước, nghe ngươi tiếng sáo rời đi thời điểm, ta liền hướng Liêu Quang Ưng thuận nguyện vọng, tưởng trở lại cạnh ngươi. Ta cho rằng không có khả năng, nhưng ta rớt xuống huyền nhai thời điểm, những cái đó ký ức đều khôi phục. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, thật vất vả trở lại cạnh ngươi, ta như thế nào có thể lại lần nữa rời đi ngươi. Rốt cuộc trở lại bên cạnh ngươi, Đường Đường có chút khiếp sợ. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, đem Bạch Xuyên từ trong lòng ngực đẩy ra một ít. Trinh Lăng hỏi, Bạch Xuyên, ngươi nghĩ tới, ân, Bạch Xuyên cười gật gật đầu. Đều nghĩ tới, đọa, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta, sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người, nhìn trước mắt gương mặt này. Đường Đường thật là nhịn không được tưởng tấu hắn hai quyền. Hắn vừa rồi như vậy lo lắng hắn có thể hay không có chuyện gì. Nhưng hắn lại nhất phái nhàn nhã cho hắn đào hố. Thấy Đường Đường sắc mặt không thế nào hảo. Bạch Xuyên cũng biết chính mình chơi có chút quá mức rồi. Rụt rụt thân mình, tận lực giảm nhỏ tồn tại cảm. Nhưng ở cặp kia mắt tìm áp bách hạ, lại tiểu nhân tồn tại cảm Đường Đường cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Đỉnh trên đầu truyền đến ánh mắt. Bạch Xuyên dứt khoát hoa một tiếng khóc ra tới, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau rơi xuống. Dùng mờ u bàn tay lau lau nước mắt, Bạch Xuyên đô miệng đáng thương hề hề nói, ta vừa rồi là thật sự thực sợ hãi, thiếu chút nữa liền đã chết nếu không phải ngã xuống thời điểm nhớ tới sự tình trước kia. Hắn khả năng sẽ không dãy giụa, liền sẽ như vậy ngã xuống. Nhưng hắn nhớ tới những cái đó sự tình, cho nên bắt được tận khả năng bắt lấy đồ vật, cũng không tất bò đi lên. Nếu không phải biết Bạch Xuyên đã khôi phục ký ức, nhìn hắn khóc thút thít bộ dáng, Đường Đường thật sự sẽ đem hắn làm như hài tử giống nhau tới hống. Vấn đề là, hắn đã biết, tên ngốc này, mỗi lần đều là chọc giận hắn liền nói khiểm, muốn nói hai câu lời nói nặng. Nhưng lời nói đến bên miệng Đường Đường liền nói không ra. Chỉ là vươn tay vỗ vỗ Đường Đường đầu, lại không phải thật là tiểu hài tử, như vậy khóc ném không mất mặt a. Nghe được Đường Đường nói như vậy, Bạch Xuyên câu môi, khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một mặt sáng lạn tươi cười. Ngươi không tức giận ta liền sẽ không khóc, nhìn bộ dáng của hắn, Đường Đường có chút vô ngữ. Hắn cuối cùng là biết trước kia Bạch Xuyên vì cái gì sẽ như vậy tính trẻ con. Từ nhỏ đến lớn tính tình, không đổi được cũng bình thường. Bất quá hiện tại dùng câu này tiểu thân thể nháo tính trẻ con. Tuy rằng so với hắn trước kia bộ dáng nhìn muốn hài hòa một ít. Nhưng vì cái gì hắn tổng cảm thấy quái quái, là bởi vì tâm lý nguyên nhân sao? Đọa, ngươi tính toán như thế nào xử trí nàng? Liền ở Đường Đường miên man suy nghĩ thời điểm, Bạch Xuyên lôi kéo hắn tay, đạm mạc hỏi một câu, Đường Đường nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía cái kia phụ nhân, bởi vì đột nhiên bị Đường Đường chặt đứt tay, kia phụ nhân giờ phút này chính kêu thảm, một bên kêu một bên khóc, nước mũi nước mắt làm cho cả khuôn mặt đều là, xem Bạch Xuyên hơi hơi nhăn nhăn mày. Hết chương.